Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, cứu ra Thiên Long Tiên Tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi bổn tôn. Cùng hỗn nguyên ba thân, lúc này ra tay, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn thần anh, quá mức yếu ớt. Nhất là giờ phút này lấy được tin tức, Thiên Long Tiên Tôn đều có chút không chịu nổi, đem một viên sinh mệnh chi linh lấy ra, chuyển vận sức sống, tiến vào Thiên Long Tiên Tôn trong thần anh. Tiền bối, chịu đựng, cũng chờ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tiền bối không muốn đi ra ngoài, không muốn đi ra ngoài, nặng chấn động Thiên Long Điện sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Là bởi vì là Thiên Long Tiên Tôn, thần anh tình huống càng ngày càng không ổn định, có thể ở bên này còn sống sót dựa vào thủ đoạn gì? Dịch Tiểu Phi không biết, nhưng cho dù là tiên tôn cường giả cũng không ngăn nổi vực sâu sinh mạng, cái này đáng sợ chiếm đoạt sinh cơ, sinh mệnh chi linh chuyển vận. Dịch Tiểu Phi tổng cộng vận dụng 3 viên sinh mệnh chi linh vận dụng, mới để cho Thiên Long Tiên Tôn tình huống ổn định lại, mà lúc này ở giữa đã qua 10 ngày thời gian, cuối cùng là để cho Thiên Long Tiên Tôn thần anh vượt qua cửa ải khó. Sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân mang theo người Thiên Long Tiên Tôn thần anh hướng phía trên đi, mình có thể đạt tới phía trên nhất, mình trước nguyên bản chỗ ở vị trí còn như cao hơn mặt, vô hình chung chèn ép, còn có lại tới vực sâu sinh mạc hút kéo lực, căn bản không cách nào để cho Dịch Tiểu Phi rời đi. Đây là Dịch Tiểu Phi đối mặt lớn nhất vấn đề. Trước lẻn vào thời gian, xài 1 tháng, bất quá đi lên, ngược lại là nhanh một chút, chỉ dùng 1/2 tháng, phía trên, thuộc về vực sâu sinh mạng, Dịch Tiểu Phi tiếp xúc chia nhỏ điểm. Ở nơi này một phiến khu vực, Dịch Tiểu Phi không cách nào thông qua. Nếu có thể thông qua, thì có thể rời đi vực sâu sinh mạng. Mà đây đoạn thời gian, điều tức trong, Thiên Long Tiên Tôn thần anh khôi phục. Rất tốt, tiểu bối, đa tạ ngươi cứu lão hủ chi mạng. Ân này lão hủ, sẽ không quên, thần anh có thể sống sót. Đến lúc đó chỉ muốn chiếm thân xác một cái thân xác. Vậy vẫn là có khôi phục lại mình đỉnh cấp thực lực một ngày. Tiền bối, vãn bối khả năng cho phép thôi. Hơn nữa vãn bối vậy muốn rời khỏi bên này. Không biết tiền bối phải chăng biết được rời đi phương pháp. Dịch Tiểu Phi hướng Thiên Long Tiên Tôn hỏi. Sau đó đem mình phát hiện phía trên. Ngăn cách một phiến khu vực. Hết thảy biết được tin tức. Nói cho Thiên Long Tiên Tôn. Khó khăn. Nhưng có cơ hội, bất quá lão hủ cần muốn mượn ngươi thân thể. Nếu là ta thần anh khôi phục lại một ít, liều mạng thần anh tổn hao nhiều, chắc có cơ hội, xông phá đi ra ngoài. Có cơ hội, tiền bối kia, năm đó vì sao bị kẹt? Đây là Dịch Tiểu Phi địa phương rất nghi ngờ. Hướng Thiên Long Tiên Tôn mở miệng, hỏi, ta rơi vào bên này sau đó. Vừa mới bắt đầu vẫn có thể giữ thanh tỉnh, nhưng sau đó, bị màu đen kia khí lưu bao trùm thân thể, liền mất đi chi giác, rơi vào ở bên kia, hôn mê rất lâu, làm ta tỉnh lại, muốn rời khỏi, đã không có loại năng lực kia. Thiên Long Tiên Tôn, khẽ thở dài một cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà ở trong đầu. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, chỉ có thể mượn hắn lực lượng, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu là hắn mượn ngươi thân thể, dám đoạt xác ngươi, bố đây nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Có đề phòng, cần phải, dẫu sao tu tiên trong hiểm ác, Dịch Tiểu Phi vậy đụng phải, vậy thì cùng tiền bối khôi phục, trước kia bối năng lực bây giờ. Hấp thu sinh mệnh chi linh, không khó lắm liền chứ. Dịch Tiểu Phi có thể là Thiên Long Tiên, cung cấp sinh mệnh chi linh, Bây giờ tình huống hấp thu sinh mệnh chi linh không khó, hôm nay còn không biết ngươi kêu gì. Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi đem mình tên chữ nói ra. Tiểu Phi, Thiên Long Điện cùng Chiến Tiêu Tông. Tại sao có thể như vậy? Còn có vợ ta, như thế nào? Thiên Long Tiên Tôn, mặc dù song tu đạo lữ rất nhiều, nhưng Chánh Cung chỉ có một người. Dựa vào Thiên Long Tiên Tôn hỗ trợ, đột phá đến Tiên Tôn. Hơn nữa vợ mình, Y Hoánh Tiên Tôn cùng Chiến Tiêu Tiên Tôn, đã từng vẫn là sư huynh muội quan hệ. Chính là bởi vì vợ, hắn mới cùng Chiến Tiêu có tình huynh đệ. Tiền bối, vợ của ngươi phản bội ngươi, căn cứ ta hiểu biết sự việc, năm đó là Dịch Tiểu Phi đem mình hiểu, lúc này từ từ kể đứng lên, ở nơi này giải thích trong, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn thần anh khu, đang run rẩy, tức giận, loại này tức giận, Dịch Tiểu Phi cũng có thể hiểu, dẫu sao Thiên Long Tiên Tôn hao tốn giá rất lớn, giúp người phụ nữ mình đột phá đến Tiên Tôn, lại là bởi vì là trợ giúp phụ nữ mình đột phá. Hắn thực lực lùi lại, đời này giá cả rất lớn, có thể giá cao hơn nữa, là nữ nhân mình yêu thích bỏ ra, không nghi ngờ chút nào. Khi đó đối với Thiên Long Tiên Tôn mà nói, hết thảy đều là đáng giá, có thể ở bây giờ nhìn lại, hắn đổ là trở thành Huyền Châu một chuyện tiếu lâm. Vợ phản bội, huynh đệ phản bội, đưa đến Thiên Long Điện hủy diệt. Đi theo hắn tới, những thứ khác huynh đệ bị tàn sát, hôm nay ở trong Huyền Châu lại còn đang bị Chiến Tiêu Tông đuổi giết, giống như là chó chết chủ như nhau còn sống, mà phản bội mình cầu nam nữ lại còn ở Huyền Châu cử hành song tu đại điển. Các phe tới hạ, mấy trăm ngàn năm trôi qua, hai người thực lực cũng tăng mạnh không ít. Ha ha, ha ha, được ăn, được ăn, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn. Vậy thần anh, cười lớn, loại này cười, là thống khổ nhất, nếu là hắn ở bên này chết, thật vẫn không biết, sẽ phát sinh như vậy sự việc. Dù là ở phía dưới, lúc tuyệt vọng, hắn sẽ nghĩ tới người phụ nữ mình, Y Hoánh Tiên Tôn, hắn muốn sống trở về, gặp nàng, mà hôm nay đâu, mình sống trở về, là giết hắn, giết cái này một đôi cẩu nam nữ. Dịch Tiểu Phi giờ phút này nhìn Thiên Long Tiên Tôn, không nói thêm gì nữa, bây giờ Thiên Long Tiên Tôn, quả thật rất kiềm chế, cần phát tiết một chút, cười, mắng, Thiên Long Tiên Tôn, giống như là phát điên như nhau, hắn có quá lớn oan khí, dẫu sao, loại phản bội này, là người thân cận nhất, một cái là mình chí con gái yêu người, một cái là mình sống chết tương giao huynh đệ, nằm xuống tới, cái này hai người đều là cha hắn. Hồi lâu, Thiên Long Tiên Tôn mới bình tĩnh lại. Tiểu Phi, để cho ngươi chê cười. Vãn bối có thể hiểu. Bất quá tiền bối, hôm nay chúng ta hai người vẫn là phải nhanh lên một chút rời đi. Cái này vực sâu sinh mạng, không phải chỗ ở lâu. Ta rõ ràng, lão hủ muốn sống trở về, muốn giết vậy một đôi cẩu nam nữ, đúng như trong miệng ngươi trước nói như nhau. Thiên Long Điện, lão hủ muốn ở trong Huyền Châu nặng chấn động, bất kể là chết đi, Thiên Long Điện tu sĩ lấy lại công đạo, vẫn là hôm nay còn sống bị đuổi giết tu sĩ, đều cần một câu trả lời. Tiền bối có thể như vậy, vãn bối an tâm, Tiên Tôn trung quy là Tiên Tôn cường giả, trong lòng cảnh lên, có thể ở nơi này vậy ngắn thời gian trong khôi phục như cũ, để cho Dịch Tiểu Phi cũng bội phục. Tiểu Phi, ngươi là lão hủ ân nhân cứu mạng, lão hủ sẽ không phụ người, sau này bỏ mặc làm gì, lão hủ cũng biết đứng ở ngươi bên này, cái mạng này thuộc về Dịch Tiểu Phi, nếu không hắn cuối cùng vẫn sẽ ở vực sâu sinh mạng chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https